Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, thật giả Bạch Linh Hy. Sở Hy Thanh tuy rằng giống như đang trưng cầu Sở Mính ý kiến. Sở Mính lại tự biết chính mình kỳ thực không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Bản thân nàng thậm chí là nóng lòng muốn thử. Sở Mính kỳ thực từ lâu không để ý sinh tử. Nàng hiện tại sở dĩ còn sống. Chỉ là sinh tử cũng không thể tự do mà thôi. Nàng không biết Sở Hy Thanh ý nghĩ có thể thành công hay không. Bất quá bất luận thế nào đều so với mình như bây giờ trạng thái tốt. Sở Mính tại mọi thời khắc đều có thể ngửi được trong cơ thể mình mục nát thối nát khí tức. Quả thực là tanh tưởi nước mũi. Còn có một tia tia dầu đen giống như âm khí sát lực. Từ thân thể nàng bên trong tản mát ra. Sở Mính cảm giác thân thể của chính mình so với Thành Vọng An đường nước ngầm đều muốn dơ bẩn. Buồn nôn cực kỳ, để nàng cực kỳ không khỏe. Nếu như Sở Hy Thanh thí nghiệm thành công, nàng có thể đạt đến hạn bạt như vậy trạng thái. Cực âm chuyển dương, như vậy nàng tình huống trong cơ thể liền sẽ nhận được hoàn toàn xoay chuyển. Nếu như thí nghiệm xảy ra sai sót, như vậy liền như vậy yên giấc cũng vẫn có thể xem là một cái thượng giai kết cục. Nói chung so với hiện trạng mạnh hơn. Sau lưng Sở Mính, Sở Như Lai nhìn Sở Hy Thanh trong tay Đại Nhật Thần Hạch. Ánh mắt thèm nhỏ dãi hâm mộ tới cực điểm. Trên mặt hắn mang một tấm bằng sắt mặt nạ. Khắp toàn thân cũng bao bọc ở giày cộm nặng nề áo giáp bên trong. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Sở Hy Thanh không hy vọng nhìn thấy mặt của hắn. Vì lẽ đó Sở Như Lai không thể không đem mình bao ở sắt xác bên trong. Thậm chí không dám lộ ra mảy may khí cơ. Sở Như Lai hận không thể thay thế Sở Mính đi làm cái này thí nghiệm. Nhưng hắn biết mình mãi mãi cũng không có cách nào từ Sở Hy Thanh trong tay đạt được cơ hội này. Hắn hiện tại cũng chỉ là một cái binh khí, là sau khi chết lại lợi dụng, bất cứ lúc nào có thể lấy tiêu hao hết công cụ. Nếu như không phải Sở Mính đối với hắn cái này phụ thân vẫn là rất lưu ý, hắn đã sớm ở mấy lần trước nguy hiểm nhiệm vụ bên trong chân chính chết đi. Sở Hy Thanh cường đạt cấp 32 Thái Thượng Thông Thần. Đối với Sở Như Lai ý nghĩ thấy rõ, không bỏ sót. Hắn nhưng lại không lưu ý. Trực tiếp mang theo Sở Mính đi vào Hoàng Cung sân sau một gian đan phòng. Sở Mính kinh ngạc phát hiện. Một khắc sau khi La Hán Tông, Lục Loạn Ly, Chi Phi Tử, Khổng Tước Chân Nhân, Lục Nguyên, Thiết Quan Tán Nhân, Mộc Lưu Phàm các loại đều lục tục chạy tới. Không chỉ đại luật triều đình cấp thuật sư đều đến tụ tập ở đây. Liền ngay cả âm hậu Tư Hoàng Tuyền cũng ở chỗ này phóng ra một cái phân hồn hóa thể. Sở Mính trông thấy vị này âm hậu, nỗi lòng nhất thời chấn động kịch liệt. Nàng đã biết trước đây không lâu tinh không đại chiến, Tư Hoàng Tuyền một lần phục sinh mười mấy vạn thần võ giáp sĩ chuyện. Chỉ cần vị này đồng ý, khả năng nàng sau một khắc liền có thể từ chết phục sinh. Sở Mính lập tức ở Sở Hy Thanh ra hiệu dưới, không một chút biểu tình dỡ xuống trên người áo giáp, đem thân thể chính mình bại lộ ở cái này chút thuật sư trước mắt. Từ tử vong sau khi, Sở Mính sớm sẽ không có xấu hổ. Nỗi lòng của nàng không hề phập phồng gợn sóng. Tùy ý đan phòng bên trong mọi người đánh giá xem kỹ thân thể nàng. Đối với Sở Mính toàn bộ cải tạo quá trình diễn ra 5 ngày. Sở Hy Thanh ý nghĩ là ở Sở Mính cơ thể trong đạt thành âm cùng dương. Thậm chí sống và chết cân bằng đồng thời. Chế tạo ra một cái nội thiên địa. Cái này dựa chính hắn. Là dù như thế nào đều không cách nào làm được. Dù là đầu nhập lại nhiều hơn ước nguyện thạch cũng vô dụng. Hắn nhất định phải mượn thuật sư cùng phù trận lực lượng. Toàn bộ quá trình là Sở Hy Thanh đưa ra sáng tạo. Các thuật sư dựa theo yêu cầu của hắn sáng lập cùng hoàn thiện trận pháp. Sau đó mượn Đại Nhật Thần Hạch cùng các loại thuốc. Còn có Sở Hy Thanh như ý thiên quy. Cải tạo Sở Mính thân thể. Tư Hoàng Tuyền nhưng là lật tẩy. Phụ trách duy trì Sở Mính thân thể cùng linh hồn. Không đến nỗi tán loạn. Kết quả cuối cùng không thể hoàn toàn đạt đến Sở Hy Thanh mong muốn. Sở Mính hoàn thành một cái nội thiên địa, lại tàn khuyết không đầy đủ. Cùng Sở Thị vợ chồng hai người nội thiên địa so sánh. Đó chính là một cái dáng vẻ hàng. hạn mức tối đa rất thấp. Trong cơ thể nàng đạt thành nhất định âm dương cân bằng. Lại không có thể như hắn dự đoán như vậy. Hoàn thành sống và chết cân bằng. Mà lại dương lực lượng. Lớn hơn nhiều so với âm. Sở Hy Thanh lấy ra Thái Dương thần hạch. Dù sao cũng là thượng vị vĩnh hằng cấp độ. Lực lượng không phải chuyện nhỏ. Không phải cái gì sự vật đều có thể cùng cân bằng. Vẫn là lục loạn ly nghĩ đến cái biện pháp. Mượn Thái Sơ băng luân dòng suy nghĩ. Từ Thái Dương thần hạch lấy ra lực lượng hoàn thành âm dương cân bằng. Trình độ nào đó tới nói cũng coi như là cực dương chuyển âm. Chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt đến có thể lấy tiến hành bước kế tiếp kế hoạch trình độ. Bất quá thí nghiệm lần này tuy rằng không có thể hoàn toàn thành công. Sở Mính chiến lực nhưng có tăng lên cực lớn. Âm dương cân bằng vừa mới hoàn thành. Sở Mính cơ thể trong đã sản sinh tương tự vĩnh hằng thần lực giống như lực lượng. Nàng hiện ở mọi phương diện tố chất thân thể. Đã vượt qua hạ vị vĩnh hằng. Đuổi sát trung vị. Sở Mính con kia bạn sinh thi thú Tam Túc Kim Ô cũng bị kích hoạt. Chiến lực so với trước đây mạnh không chỉ gấp 10 lần. Sở Hy Thanh thậm chí còn dùng Như Ý Thiên Quy cải tạo nàng đao tâm. Để Sở Mính có thể sử dụng 4 vị trí đầu chiêu thần ý xúc tử đao. Đương nhiên, lực lượng này chỉ là thoạt nhìn cường đại. Ở chân chính cường giả trước mặt kỳ thực yếu ớt cực kỳ. Đặc biệt là Lý Trường Sinh cùng kiếm Tàng Phong. Phỏng chừng cũng chính là một kiếm chuyện. Nhưng mà ở tuyệt đại đa số trường hợp, Sở Mính đã trở thành một cái dùng cực kỳ tốt binh khí. Cải tạo hoàn thành sau khi, Sở Mính vẫn cứ mê man không tỉnh. Tư Hoàng Tuyền lại ở một đám thuật sư rời đi sau khi, không rõ hỏi dò, kỳ thực không cần như vậy phiền phức. Ta cùng Mộc Kiếm Tiên thần lực, có thể để cho nàng sống. Vẻn vẹn chỉ là sống mà thôi. Không phải chân chính khởi tử hoàn sinh, nhưng có người sống có thể có được tất cả. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười. Để nàng liền như thế thư thư phục phục làm cái người sống sao? Vậy ta báo thù có gì ý nghĩa? Sở Mính trả giá cao. Còn chưa đủ thu hoạch lấy Sở Tranh tha thứ. Sở Hy Thanh cũng không tư cách thay thế Sở Tranh đi lượng giải. Mà lại cái này thịt xương một khi đến Sở Mính trong miệng. Cũng đừng muốn cho nữ nhân này lại nhẫn nhục chịu khó. Đúng rồi. Sở Hy Thanh nghĩ đến một chuyện. Sắc mặt hơi nghiêm nghị. Ta thu đến chuẩn xác tin tức. Cửu Phượng đã hoàn thành niết bàn. Người gần nhất phải cẩn thận. Cửu Phượng cùng Chu Tước là không giống nhau. Cửu Phượng. Tư Hoàng Tuyền mày liễu khẽ nhếch. Kỳ thực không cần Sở Hy Thanh nói. Nàng cũng thông qua tự thân huyết mạch lực lượng cảm ứng được. Nàng thầm cảm thấy kinh ngạc, Sở Hy Thanh là từ đâu tới tin tức chính xác? Cửu Phượng hoàn thành niết bàn một chuyện, ở phượng tộc trong đều là cơ mật, Sở Hy Thanh là làm sao biết được? Tư Hoàng Tuyền lập tức trong lòng ấm áp, Sở Hy Thanh vẫn là rất quan tâm nàng cái này bạn tri kỷ. Ngay khi Tư Hoàng Tuyền nghĩ muốn lại nói thêm gì thời điểm, đã thấy Sở Hy Thanh chính cầm khác một viên đại nhật thần hạch. Hết sức chuyên chú dùng Như Ý Thiên Quy đem cải tạo. Sở Vân Vân cướp giật đến 3 viên đại nhật thần hạch đều không lắm hoàn thiện. Lục loạn ly cầm đầu những kia thuật sư. Lại cho hắn thôi diễn một bộ bù đắp xong phương pháp. Những thứ này đỉnh cấp thuật sư tuy rằng thiên tài. Nhưng kiến thức có hạn. Không biết thượng vị vĩnh hằng nhìn thấy chính là cái gì loại phong cảnh. Bất quá bọn họ lại lấy ra một bộ phương pháp. Lấy trừ bỏ đại nhật thần hạch bộ phận năng lực là đánh đổi đem bù đắp xong. Đạt đến có thể lấy sử dụng trình độ. Tư Hoàng Tuyền không khỏi cắn môi dưới. Nàng trông thấy Sở Hy Thanh đỉnh đầu bạch tiểu chiêu chính bình tĩnh nhìn chằm nàng. Cái kia con mắt lấp lánh có thần. Tựa hồ tại chất vấn nàng. Người Tư Hoàng Tuyền ý muốn như thế nào? Tư Hoàng Tuyền âm thầm hừ lạnh. Sau đó vẫn là tản đi cái này cụ phân hồn hóa thể. Ngay khi Tư Hoàng Tuyền rời đi sau khi không lâu, lại có 2 đạo tin phù kẻ trước người sau, bay vào đan phòng, Sở Hy Thanh ghé mắt một chút, là Hạch Châu 2 cái Bạch Linh Hy, ở trải qua mấy tháng chiến sự, mấy tháng câu tâm đấu giác sau khi, bọn họ cuối cùng cũng coi như là liên thủ bình định rồi Hạch Châu. Ngay khi nửa ngày trước, 2 người hiếm thấy có hiểu ngầm, không có lại hỗ cản. Ở một tràng quyết chiến bên trong tiêu diệt Hạch Châu cự linh cộng chủ cự nhật tộc hiếm hoi còn sót lại đại quân. Sau đó hai người trước sau dâng tấu, thỉnh cầu về triều xếp trước. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, nghĩ ngợi nói đây thực sự là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Hắn rất muốn an tâm tu hành một quãng thời gian. Trấn Chi đã yên lặng, nhưng mà các loại chuyện phiền toái lại tới dồn dập. Cái này Bạch Linh Hy thân phận chân chính, hắn đã thấy rõ, không bỏ sót. Vấn đề là, ai mới thật sự là Bạch Linh Hy? Sở Hy Thanh lập tức tâm thần hơi động. Cái này Hạch Châu hai người, đúng là có thể lấy kể cả Quy Khư một chuyện cùng nhau xử lý. Bất quá tại cái này trước đó, hắn còn có một chút chuẩn bị công tác phải hoàn thành. Tỉ như dùng hắn càng ngày càng tinh khiết hùng vĩ thập nhị long thần thiên thủ cùng Như Ý Thiên Quy, tiếp tục cường hóa cải tạo tự thân cùng Sở Vân Vân mấy người tất cả bên người pháp khí. Tựa như cái kia, vạn tượng tinh bàn, liền có thể từ trên căn bản tiến hành cải tạo. Sở Hy Thanh đều không cần cải thiện bên trong trận pháp kết cấu. Chỉ là tăng lên cường hóa, vạn tượng tinh bàn, chất liệu. Cường hóa khí linh thần phách lực lượng, liền có thể để nó cấp độ đạt đến bán thần đỉnh cao. Nếu như lại tiếp tục ở trận pháp trên bỏ công sức, mượn ước nguyện thạch đem thay đổi hoàn thiện, như vậy hạ vị vĩnh hằng có hy vọng. Gặp câu trần xương ngón tay làm trụ cột tinh thần quyền ấn, thì càng thêm tiềm lực có hy vọng. Sở Hy Thanh đối với cái này thần khí ngoài ngạch coi trọng. Cái này quyết định hắn tương lai cho gọi ra đến, nam cực tinh thần, thần uy mạnh yếu. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là cái kia thần khế thiên bi. Hắn phải dùng từ tiết thần bi phía trên chóc xuống một đám đầu thừa đuôi theo, dung nhập đến chính mình thần khế thiên bi bên trong. Để những thứ này thần khí năng lực tiến một bước cường hóa. Ngược lại hắn không có chính mình trấn quốc đại trận. Cái này thập nhị long thần thiên thủ tụ tập lên long khí tạm thời không cách nào bảo tồn. Không cần liền lãng phí. Nói đến long khí, Sở Hy Thanh còn muốn tạo một cái có thể lấy tích trữ bảo tồn bộ phận long khí. Còn có thể bên người mang theo pháp khí. Để cho hắn dù là rời xa thần châu, cũng có thể ngắn ngủi vận dụng thập nhị long thần thiên thủ. Còn có thiên quy cùng võ đạo. Sở Hy Thanh đến đem trong tay mình ước nguyện thạch mau chóng dùng rơi. Trình độ lớn nhất tăng lên chính mình võ đạo trình độ cùng thiên quy lực lượng. Những thứ này chuyện từng việc từng kiện, đều cần thời gian đi hoàn thành. Hai tháng sau, Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu, trôi nổi ở vô trung dương trên không. Hắn phía dưới chính là Quy Khư lối vào. Sở Hy Thanh tuy rằng nắm giữ tiệt thiên đao loại này càng thêm cường đại độn pháp, có thể lấy ở một sát na na di hơn triệu giảm. Bất quá đây là lấy tiêu hao hắn chân nguyên cùng quang âm thuấn bộ số lần là đánh đổi. Vì lẽ đó hằng ngày thay đi bộ, Sở Hy Thanh vẫn là càng yêu thích dục nhật thần chu. Cái này chiếc phi chu cũng bị hắn cải tạo qua, không chỉ độn tốc tăng nhiều, còn có che đậy độn quang năng lực. Vô tướng thần tông sớm đã có cải tạo luyện lại dục nhật thần chu ý nghĩ. Thuật sư viện cùng phù trận viện có mấy đời tới nay còn sửa cũ thành mới qua mười mấy bản trận pháp. Bản vẽ, bọn họ cho rằng tiền nhân chế tạo cái này chiếc phi chu thời điểm, trận pháp còn chưa đủ hoàn thiện. Lãng phí cái này dục nhật thần chu tài liệu. Bất quá luyện lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Những thứ này tư tưởng chỉ có thể dừng lại ở trên bản vẽ. Chỉ có Sở Hy Thanh mới có thể ở không thương dục nhật thần chu căn bản tình huống xuống, đưa nó bên trong khí trận trọng cấu. Mà lúc này ở này chiếc phi chu trên, ngoại trừ đi theo Sở Mính cùng Cuồng Kiếm Phong Tam ở ngoài, còn có hai cái phụ mệnh chạy tới Bạch Linh Hy. Trong đó Cuồng Kiếm Phong Tam ánh mắt sâu thẳm, nhìn trước mắt hai cái khí chất thánh khiết sâu không lường được cô gái, hắn vẫn như cũ cảm giác hai cô gái này rất quen thuộc. Mỗi một lần gặp mặt lúc mới có cảm giác đều thật không tốt. Phong Tam trong lòng càng có nghi hoặc, hắn gần nhất kỳ thực đã từ Sở Hy Thanh bên người hộ vệ vị trí trên lui đi xuống, chuyển hướng một vài sự vụ tính công tác. Sức chiến đấu của hắn đã theo không kịp Sở Hy Thanh bước chân, cũng không đủ trợ giúp Sở Hy Thanh ứng đối hắn những kẻ địch kia. Bất quá lần này quy khư hành trình, Sở Hy Thanh lại vẫn là đem hắn dẫn theo lại đây. Đây là có ích lợi gì ý sao? Sở Hy Thanh đồng dạng ẩn hàm thâm ý nhìn về phía trước hai cái Bạch Linh Hy. Bọn họ thực sự quá giống. Nếu như không phải bọn họ trên người quan phục có một chút không giống, Sở Hy Thanh cái này nhận biết không ra hai nữ nhân này ai là số một ai là số hai. Mà lại dù là ở mấy tháng trước cùng hắn cám dỗ vị kia vĩnh hằng thần linh, cũng không phân biệt ra được hai cái này Bạch Linh Hy. Đến cùng ai mới là hắn cái kia bạn tri kỷ bạn tốt phân thân hóa thể. Sở Hy Thanh mở ra thái thượng thần cảm, lại ở trong mắt hiện ra hai con ngươi màu đỏ ngòm. Cực lực nhận ra, ba cái hô hấp sau khi hắn liền từ bỏ. Ngược lại lật xem bọn họ ở hai tháng này ở trong lục tục đệ trình dâng sớ. Các ngươi ở Hạch Châu làm được rất tốt. Cẩm y vệ nói chậm chuyện phân phó. Các ngươi tất cả đều hoàn thành. Không bớt trừ, gần như hoàn mỹ. Then chốt là Tây Cung Hoàng hậu những kia bộ hạ cũ. Đối với các ngươi ở Hạch Châu làm cái này rất hài lòng. Vấn Tố Y lưu lại băng thành con dân. Phần lớn không có dọn trở lại Hạch Châu dự định. Bọn họ ở Nghiêm Châu cùng Băng Châu hai nơi thu được lượng lớn thổ địa. Cuộc sống bây giờ trình độ so với trước đây ở Hạch Châu không mạnh tới đâu. Nhưng cũng không kém. Thực sự không nghĩ lại dằn vặt. Bất quá cực đông băng thành cùng Hạch Châu bách tộc trong lúc đó. Nhưng có một việc huyết cừu. Ngày xưa cực đông băng thành rơi dụng sau khi băng thành ở lại Hạch Châu đông đảo con dân. Còn có một đám quan văn tướng lãnh. Đều bị Hạch Châu bách tộc liên thủ tàn sát hết sạch. Cuối cùng may mắn đào mạng không đủ một phần mười. Cái này không thể nghi ngờ là một việc hóa không ra thâm cừu đại hận. Lấy băng thành cực kiếm trưởng Tôn Nhược Lam cầm đầu một đám băng thành di thần. Vẫn luôn vì thế canh cánh trong lòng. Hai cái Bạch Linh Hy lại ở thảo phạt Hạch Châu quá trình trong. Đem Hạch Châu bách tộc san bằng gần nửa. Mấy tháng qua liên tục mười mấy trận đại chiến. Hai người hầu như đem Hạch Châu bách tộc thanh niên trai trắng quét ngang hết sạch. Dự tính sẽ có hơn 30 chủng tộc sắp biến mất tuyệt diệt. Lúc này nội các đã phụng Sở Hy Thanh thánh dụ. Bắt đầu tay hướng về Hạch Châu di dân. Bên kia có lượng lớn nhàn rỗi thổ địa. Đủ lấy thu xếp Giang Nam một đời càng ngày càng phồn thịnh nhân khẩu. Sở Hy Thanh lúc này giơ tay ra hiệu. Để có cái ý đồ nói chuyện Bạch Linh Hy đều ngậm miệng lại. Các ngươi quân chính năng lực chớ dùng hoài nghi, trẫm rất hài lòng, không hổ là có thể cùng Thái Sơ Huyền nữ chống lại tồn tại. Hắn cười tủm tỉm nhìn hai người, ta càng muốn biết, hai người các ngươi đến tột cùng ai là chân chính thanh tịnh như ý chi chủ. Ngay khi hắn dứt lời thời khắc, hai cái Bạch Linh Hy đều ánh mắt dùng mình, đổi sắc mặt, Cuồng Kiếm Phong Tam cũng nhíu chặt lông mày, thanh tịnh như ý chi chủ. Cái này lại là một cái để cho hắn hết sức quen thuộc danh từ. Hắn cũng không thể không quen thuộc. Ở Sở Hy Thanh quật khởi trước, thanh tịnh như ý chi chủ vẫn luôn là như ý thiên quy dự bị thánh giả. Cùng lúc đó, người này cũng vẫn luôn là Sở Hy Thanh kẻ địch. Bất quá mấy năm gần đây, Phong Tam chẳng biết vì sao đều là đem cái này thần linh lãng quên. Sở Mính đồng dạng ánh mắt ngưng lại, lặng yên đè lại đau của mình. Trong con ngươi hiện ra nồng nặc cảnh giác cùng sát cơ. Ở quanh người của nàng, tất cả tia sáng đều trong nháy mắt này phát sinh vặn vẹo. Hướng về Sở Mính quanh thân ngưng tụ. Cái này chiếc dục nhật thần chu trên bầu không khí. Cũng trong nháy mắt này trở nên dương cung bạt kiếm. Hết chương.